Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tây Đét luyện đan sư hối hận, muốn phải rời đi nơi này, muốn rời khỏi, có thể không có dễ dàng như vậy. To lớn nam tử phát ra cười lạnh một tiếng, vệt trắng răng, giống như là cắn người khác dã thú. Ta sẽ phải rời khỏi. Gầy đét tên kia luyện đan sư nói xong, hướng xa xa tòa kia môn hộ đi tới. Chết, ai cũng không có thấy rõ to lớn nam tử như thế nào ra tay. Một chuôi đồ sộ quyền hung hăng nện xuống, rời đi gầy đét luyện đan sư, trực tiếp bị đập thành thịt nát, tình cảnh máu tanh hết sức. Nguyên bản còn có mấy tên luyện đan sư nảy sinh ý rút lui, rối rít ngậm miệng lại, bọn họ cũng bị gạt. Sau khi đi vào, muốn rời khỏi, có thể không có dễ dàng như vậy. Bây giờ còn có ai muốn rời khỏi? To lớn nam tử ánh mắt rơi vào còn lại những người này trên mặt. Mỗi cái người câm như hến, không dám nói tiếp nữa. Ta kêu Hắc Hổ, các ngươi cũng có thể kêu ta Hổ Giáo Đầu. Hiện tại ta bắt đầu vì các ngươi phân phối nhiệm vụ. To lớn nam tử giết chết một người, tựa như là một kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Mời ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ. Chương 1555, luyện hoàng lò. Giết chết một người, đưa đến chấn nhiếp hiệu quả, đưa bọn họ tiến vào Hắc Y Nhân rời đi, lưu lại bọn họ những người này, nghe theo Hắc Hổ triệu hoán. Các ngươi ai hiểu tỷ số giản linh dược? Hắc Hổ đem bọn họ mang tới một tòa thạch điện bên trong. Nơi này nhiệt độ thấp xuống rất nhiều, hướng đám người hỏi, ta hiểu, mặc dù tới trước phần lớn đều là luyện đan sư, muốn phân biệt tất cả linh dược, cũng không dễ dàng, phân giản linh dược là một môn vô cùng phức tạp chương trình. Đem những cái kia hỗn loạn không chịu nổi linh dược phân giản đi ra. Dựa theo niên đại, phẩm loại, làm ra tất cả loại ký hiệu, kiến thức dự trữ không đủ, không nhận biết những linh dược kia, sẽ vô cùng phiền toái, một khi phân sai, người tội nhẹ đưa đến luyện phế, người tội nặng trực tiếp nổ lò. Làm không tốt liền luyện đan sư cùng nhau nổ chết. Liễu Vô Tà không nói gì, phân giản linh dược sống tương đối ung dung, chỉ cần ở bên trong kho hàng công tác là được. Đây không phải là Liễu Vô Tà cần kết quả, hắn phải hiểu rõ toàn bộ dưới đất luyện đan phường vận hành quỹ tích. 35 người bị chọn lựa tới phân phối đến phân giản linh dược nhiệm vụ, mấy người các ngươi đi ra. Hắc Hổ liên tục điểm 20 người, trong đó liền bao gồm Liễu Vô Tà. Các ngươi mỗi ngày đem linh dược từ trong kho hàng vận đi ra, rót vào chỉ định địa phương, nếu ai không may xuất hiện, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Hắc Hổ nói xong, hung hăng trợn mắt nhìn tất cả người một mắt, trừ Liễu Vô Tà ra, mỗi cái người như rơi vào hầm băng. Liễu Vô Tà hay là làm bộ như sợ dáng vẻ, những người còn lại mỗi ngày đi trong lò luyện đan mặt tăng thêm ngọn lửa. Nếu như ngọn lửa không đủ cường đại, ta liền đem các ngươi ném vào. Hắc Hổ chỉ hướng còn lại hơn 70 người, bọn họ nhiệm vụ duy trì trong lò luyện đan mặt ngọn lửa sẽ không tắt. Từ thạch điện ngoài ra một tòa môn hộ, đi tới mấy tên Hắc Y Nhân, đem bọn họ mang tới riêng mình khu vực. Liễu Vô Tà trà trộn ở đám người bên trong, thi triển quỷ đồng thuật, toàn bộ dưới đất luyện đan phường, muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn, không nghĩ tới bọn họ ở thế giới dưới đất, xây một tòa lớn như vậy luyện đan phường. Liễu Vô Tà âm thầm nói, nhất để cho hắn tò mò là ở giữa tòa kia thần bí lò luyện đan. Siêu cấp to lớn, bên trong truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, không lúc nào đều có đan dược ra lò, bởi vì là cách nhau khá xa, Liễu Vô Tà không dám tùy ý tra xem, nơi này chính là có bán tiên cảnh trấn giữ, muôn ngàn lần không thể lộ ra chân tướng. Toàn bộ thế giới dưới đất đều có trận pháp bảo vệ, trừ vậy một tòa môn hộ ra, không có cái khác lối ra. Tòa kia thần bí môn hộ do trận pháp nắm trong tay, coi như là đỉnh cấp quy thiên cảnh muốn rời khỏi cũng không phải như vậy dễ dàng. Đám người dần dần tách ra, Liễu Vô Tà cùng 20 người đi theo Hắc Y Nhân càng đi càng cao. Toàn bộ thế giới dưới đất toàn bộ bị móc rỗng, vô số xiềng xích nối cầu xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, đi ước chừng thời gian chung trà đã xa cách mặt đất, qua lại ở đó chút cầu bên trên có thể rõ ràng nhìn xuống toàn bộ thế giới dưới đất. Luyện hoàng lò, Liễu Vô Tà khóe mắt liếc một cái lò luyện đan to lớn, trong đầu tự động xuất hiện ba chữ luyện hoàng lò. Liễu Vô Tà từ trên cổ tịch đọc qua, năm đó xuất hiện qua một lần, sau đó không biết tung tích, lại có thể lưu lạc đến linh võ tinh vực. Luyện hoàng lò cùng càn khôn hồ lô có hiệu quả hay như nhau? Càn khôn hồ lô thật ra thì càng thêm huyền diệu, trừ luyện đan ra còn có chưa nhiều chức năng, mà luyện hoàng lò chỉ có thể luyện chế đan dược. Nghe nói bên trong tổng cộng có 9.999 tòa trận pháp, có thể đồng thời vận chuyển, mỗi một tòa trận pháp đều là thế giới độc lập. Nói cách khác, luyện hoàng lò một lần có thể luyện chế ra 9.999 lò đan dược. Khó trách một ngày có thể sản phẩm 30.000 cái. Xuyên qua khóa cầu sau đó, phía trước xuất hiện một ngôi đại điện, bên trong bày thả chất đống thành núi linh dược, nhóm lớn luyện đan sư đang đem vận tiến vào linh dược tiến hành phân giản. Lão lại, người cho ngươi mang tới, cực kỳ sử dụng, hiện tại tuyển người cũng không dễ dàng. Hắc Y Nhân đem Liễu Vô Tà các người đưa đến sau đó. Từ trong đại điện mặt đi ra một tên cả người mọc đầy trước lại từ ông già. Để cho người liếc mắt nhìn, cả người rất không thoải mái, lão lại chắc cũng là bị lừa gạt tới đây, bởi vì tu vi khá cao, ở chỗ này hỗn thượng một người chấp sự vị trí, chủ yếu là phụ trách vận chuyển linh dược, các ngươi tất cả vào đi, lão lại gật đầu một cái, cả thân lại tự phát ra từng cơn hôi thối khí, nhất là ở lửa cháy mạnh nướng dưới, mùi lại là khó ngửi. Liễu Vô Tà các người tiến vào trong đại điện, nhìn đếm không hết linh dược, vẫn là toát ra vẻ rung động, quên mất bọn họ người ở chỗ nào, bên này là phân giản tốt linh dược, các người mỗi cái người mỗi ngày muốn tới hồi vận chuyển 50 chuyến, nhất định phải đem linh dược rót vào chỉ định địa phương. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, nếu là đổ lộn địa phương, tự gánh lấy hậu quả, có thể mọi người đều là bị lừa gạt tiến vào. Lão lại thiện ý nhắc nhở một câu, đa tạ tiền bối cho biết, nếu đã tới, mọi người không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, hy vọng mấy năm sống, có thể còn sống rời đi nơi này, hiện tại bắt đầu đi, đem những linh dược này rót vào lò luyện đan bên trong. Lão lại chỉ hướng những cái kia đựng kỹ linh dược, để cho bọn họ đưa vào lò luyện đan. Liễu Vô Tà đi về phía một chiếc xe đẩy, bên trong đựng mấy trăm bụi cây linh dược, ung dung đẩy lên tới, theo cầu dây, từng bước một hướng lò luyện đan đi tới, những người khác theo sát phía sau. Cầu dây rất hẹp, xe đi ở phía trên, rất là bất tiện, vì sao không trực tiếp dùng túi đựng đồ, nếu không phải là dùng như vậy nguyên thủy phương thức, Liễu Vô Tà sau lưng một tên nam tử một mặt không rõ ràng. Như vậy kịch cợm phương thức, rất là hiếm thấy, trực tiếp đem dược liệu bỏ vào túi đựng đồ, rót vào lò luyện đan là được, đầu thả linh dược, là có thứ tự, bỏ vào túi đựng đồ, một cổ não ném vào, là không thể nào luyện chế được đan dược, một tên tuổi tác khá lớn ông già lên tiếng nói, không ít người gật đầu một cái, đầu thả linh dược là có thứ tự. Không phải nói toàn bộ ném vào liền xong thành nhiệm vụ. À, lúc này, phía dưới truyền tới một tiếng hét thảm, một người tu sĩ đi lò luyện đan tăng thêm ngọn lửa thời điểm. Một cái sơ sẩy, bị ngọn lửa cuốn đi, biến mất vô ảnh vô tung, trực tiếp bị ngọn lửa đốt đốt thành cho tẫn, tình cảnh vô cùng kinh khủng, luyện hoàng lò bốn phía ngọn lửa, muốn so với tam muội chân hỏa mạnh hơn hoành, đỉnh cấp địa tiên cảnh đến gần, cũng không chịu nổi kịch liệt nhiệt độ cao, xuyên qua thật dài cầu dây, Liễu Vô Tà rốt cuộc đến luyện hoàng lò chỗ khu vực. Đem linh dược dựa theo thứ tự, vùi đầu vào lò luyện đan bên trong, một giọng nói vang lên bên tai mọi người không thể làm gì khác hơn là làm theo, chứa ở trên xe linh dược đã làm xong phân loại, dựa theo thứ tự ném vào là được. Liễu Vô Tà từng bước một đến gần luyện hoàng lò, kịch liệt nhiệt độ cao, để cho hắn nửa bước khó đi, dĩ nhiên, Liễu Vô Tà là giả vờ, nếu như biểu hiện quá mức ung dung, khẳng định sẽ chọc cho người nổi lên nghi ngờ. Từng cái ngọn lửa từ luyện hoàng lò chỗ sâu chui ra ngoài, luyện hoàng lò rất lớn, cao đến 50 trượng. Đường kính cũng có 30 thước cỡ đó, bên trong tự thành thế giới, điều khiển luyện hoàng lò người rất không bình thường, ít nhất cũng là bán tiên cảnh, từng bụi linh dược ném vào, cũng chỉ kéo dài mấy phút mà thôi, rất nhanh đến phiên người thứ hai, cùng Liễu Vô Tà như nhau, dựa theo trình tự đem linh dược ném vào, thẳng đến người thứ năm thời điểm, một cái sơ sẩy, bị luyện hoàng lửa trong lò lưỡi cuốn đi, biến mất vô ảnh vô tung, phỏng đoán bị làm đan dược cùng nhau luyện chế, nhìn biến mất đồng bạn, trên mặt mỗi người toát ra vẻ hoảng sợ, ngớ ra làm gì? Các người cũng muốn chết phải không? Thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa. Chết liền một người, đối bọn họ mà nói không quan trọng. Luyện chế đan dược mới là nhiệm vụ thứ nhất. Nếu là làm trễ nãi đan dược ra lò, tất cả mọi người đều phải chết. Liễu Vô Tà bước nhanh về phía trước, đem còn thừa lại linh dược ném nhập luyện hoàng lò. Một cái tiếp theo một cái, mỗi cái người đem đan dược ném nhập sau đó, lúc này mới xóa bỏ. Hồi đến đại điện, tiếp tục đẩy linh dược đưa đến luyện hoàng lò. Không có nghỉ ngơi thời gian, mọi người cũng không biết thời gian trôi qua. Sau khi đi vào, mỗi người chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ bị lấy đi, Liễu Vô Tà trước thời hạn đem đồ đưa đến thôn Thiên Thần Đỉnh. Chỉ lưu lại một cái thông thường chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đựng mấy ngàn khối tinh tinh, ước chừng đẩy hơn 30 qua lại, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Hồi đến đại điện, lão lại an bài bọn họ đến một bên trong phòng nghỉ ngơi. Tiến vào gian nhà, một cổ mùi hôi thối đập vào mặt, mỗi cái người bưng kín lỗ mũi, bên trong phòng còn có mấy cổ thi thể, vẫn không có trước người tới xử lý. Liễu Vô Tà sử dụng ngọn lửa, những thi thể này ngay tức thì hóa là tro tàn, bên trong phòng mùi vị lúc này mới tốt lắm rất nhiều. Thật là đáng chết, chúng ta cũng bị gạt, đóng cửa cửa, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, mỗi cái người toát ra vẻ giận dữ. Không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Hơn 10 người tụ tập chung một chỗ, thương nghị đối sách, Liễu Vô Tà ngồi xuống, nhắm mắt lại, một bên khôi phục chân khí, một bên tra xem toàn bộ dưới đất tình huống, không dám sử dụng thần thức, chỉ có thể dựa vào quỷ mâu, sử dụng thần thức, bán tiên cảnh có thể cảm ứng được. Quỷ mưu thì chưa chắc, quỷ mưu xuyên qua một tấc tấc không gian, toàn bộ thế giới dưới đất, thu hết vào mắt, thiên đạo thần thư động một cái, một bộ hoàn chỉnh hình ảnh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, đây là thế giới dưới đất lập thể đồ, trừ bọn họ ra, còn có đến gần ngàn tên luyện đan sư, bọn họ toàn bộ là bị lừa gạt đi vào, mỗi ngày làm nặng nhọc đồ thủ công, bán tiên cảnh. Liễu Vô Tà ánh mắt định cách ở một tòa trên vách đá. Quỷ mưu lại không cách nào đâm thủng, bên trong cất giấu một cổ kinh khủng hơi thở. Rào rào rào rào, một hồi rào rào tiếng vang xuất hiện. Quỷ Mưu nhìn về phía luyện hoàng lò, hơn 30.000 viên thuốc đổ ra, toàn bộ đều là hồn đan. Lập tức có người tiến lên, đem những đan dược này bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật, đến khi giờ tí thời điểm, thông qua tòa kia thần bí môn hộ vận đưa đi. Cha nhìn hồi lâu, Liễu Vô Tà thu hồi quỷ mâu, muốn rời khỏi, chỉ có một cái biện pháp, lật đổ luyện hoàng lò. Liễu Vô Tà mở mắt ra, lấy hắn bây giờ thực lực, cưỡng ép xông ra đi dám chắc được không thông, trừ bán tiên cảnh ra, nơi này còn có không thiếu đỉnh cấp huy thiên cảnh trấn thủ. Nghỉ ngơi một nén hương thời gian, lão lại đi tới, để cho bọn họ tiếp tục công việc. Đám người phát ra kêu ca, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhận mệnh, đẩy xe, tiếp tục đem linh dược đưa đến lò luyện đan, bởi vì cường độ cao công tác, mỗi cái nhân thần kinh banh rất chặt, hô hô hô, ngọn lửa ấp úng, hơi lơ là, cũng sẽ bị chiếm đoạt đi vào. Xếp hạng Liễu Vô Tà sau lưng tên kia luyện đan sư tiến lên, dè đặt đem linh dược ném vào, vừa lúc đó, một đạo kinh khủng ngọn lửa chui ra ngoài, tên nam tử này từ muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà nhanh chóng đưa tay, đem tên nam tử này từ đi về sau kéo một cái. Thành công tránh được ngọn lửa, đây nếu là cuốn bên trong, nam tử 10 phần chết chắc. Đa tạ, đa tạ, tên nam tử này tử liên liên cảm ơn, nếu không phải Liễu Vô Tà ra tay, hắn hiện tại đã chết. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1556, rút ra lấy luyện tâm hỏa. Bị Liễu Vô Tà xuất thủ cứu nam tử mặt đầy vẻ cảm kích. Cái này một nhóm linh dược đưa xong, lại là hơn nửa ngày thời gian trôi qua, mỗi cái người mệt mệt mỏi hết sức, trở lại gian nhà nằm xuống liền ngủ. Ta kêu Lý Tam, cảm ơn huynh đài xuất thủ cứu giúp, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Được cứu nam tử đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, làm tự giới thiệu mình, Ngô Tà. Liễu Vô Tà nhìn một cái tên nam tử này tử, tỏ ý hắn không cần khách khí như vậy, ngồi xuống nói chuyện, chỉ như vậy, hai người ngồi đối mặt nhau. Từ Lý Tam trong miệng biết được, hắn bởi vì gia cảnh bần hàn, một mực cho người đảm nhiệm luyện đan học nghề, lần này nghe nói có người thu nhận luyện đan sư, đãi ngộ phong phú, lúc này mới bị lừa. Trong nhà trên có giả mẫu, dưới có còn nhỏ hài tử, bị bắt tới đây sau đó, mỗi ngày đều là lòng như lửa đốt, mới biết một cái thất thần, suýt nữa bị ngọn lửa cuốn đi. Ngô huynh, thực không dám giấu giếm, ta một ngày đều không muốn ở chỗ này đợi tiếp, có thể có biện pháp gì chạy đi. Một phen trò chuyện sau đó, Lý Tam lòng cảnh giác dần dần buông lỏng, cộng thêm Liễu Vô Tà lại cứu qua hắn một mạng, mở rộng ra cánh cửa lòng. Liễu Vô Tà hiểu Lý Tam tình cảnh, nếu như không phải là vì điều tra chân tướng, hắn vậy sẽ không ở đây bên trong dừng lại lâu một ngày. Đây không phải là luyện đan, nhất định chính là nhân gian luyện ngục. Luyện hoàng lò mỗi ngày phóng thích ra ngọn lửa khí, ăn mòn bọn họ gân mạch, tối đa mấy tháng, bọn họ gân mạch hoàn toàn khô đét, biến thành phế nhân, muốn chạy đi kỳ thật cũng không khó, chỉ cần đẩy ngã luyện hoàng lò, nơi đây tất nhiên trở thành một phiến biển lửa, chúng ta là có thể nhân cơ hội chạy trốn. Liễu Vô Tà nhìn một cái Lý Tam, hạ thấp giọng, những người khác cũng ngủ, không người nào để ý nhìn bọn họ hai cái. Khó khăn à, luyện hoàng lò là bán tiên khí, vô cùng mạnh mẽ, người thường căn bản không cách nào đến gần. Lý Tam lắc đầu một cái, những cái kia tăng thêm ngọn lửa người, liền luyện hoàng lò 10, em ở bên trong đều không cách nào đến gần, càng đừng xách đẩy ngã luyện hoàng lò. Luyện hoàng lò chỗ sâu, ẩn giấu một đoàn luyện tâm hỏa, chỉ cần tắt cái này đoàn ngọn lửa, là có thể đẩy ngã luyện hoàng lò. Liễu Vô Tà tiếp tục nói, luyện tâm hỏa là thiên địa hiếm thấy kỳ lửa, uy lực không có ở đây tam muội chân hỏa dưới, bên trong ẩn chứa cực mạnh lửa đại lộ mảnh vỡ. Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu, sớm đã đem hắn phong tỏa, chỉ cần hắn có thể luyện hóa luyện tâm hỏa, hấp thu bên trong lửa đại lộ mảnh vỡ, liền có thể đột phá tới địa tiên tầng 6. Liễu Vô Tà có loại dự cảm, chỉ cần hắn có thể đột phá tới địa tiên tầng 7, là được điều khiển thiên thần bia, coi như là gặp phải đỉnh cấp huy thiên cảnh. Một cái thiên thần bia đập xuống, như thường đập hắn choáng váng chuyển hướng, chẳng lẽ Ngô huynh biết như thế nào tắt luyện tâm hỏa? Lý Tam tròng mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, luyện tâm hỏa há là như vậy dễ dàng tắt. Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, ngáp một cái, ngã xuống đất liền ngủ. Ngay mới vừa rồi không lâu, ngoài nhà đá cửa truyền tới thanh âm rất nhỏ, toàn bộ thế giới dưới đất phủ đầy nhiều cao thủ, giữa bọn họ nói chuyện thời khắc đều ở đây bị người nghe lén, chính là để ngừa có người gây chuyện, rút ra lấy luyện tâm hỏa. Liễu Vô Tà đã có một ít mặt mũi, chủ yếu vấn đề không phải rút ra lấy luyện tâm hỏa, mà là ai tới đẩy ngã luyện hoàng lò, đây mới là chỗ mấu chốt. Luyện hoàng lò to lớn, ngã xuống một khắc kia, ngay tức thì phá hủy tòa kiến trúc này, bọn họ mới có thể chạy đi. Coi như Liễu Vô Tà rút lấy luyện tâm hỏa, bọn họ như cũ bị kẹt nơi đây. Nghỉ ngơi hai tiếng, lão lại đi tới, gọi mọi người tiếp tục làm việc, phân là mấy nhóm người vận chuyển linh dược. Bọn họ lúc nghỉ ngơi, do những người khác thay thế, đi ra nhà đá, mỗi cái người rũ đầu, ngoài ra một nhóm người tiến vào nhà đá nghỉ ngơi, cùng giống như hôm qua, tái diễn đầu thả linh dược nhiệm vụ, ngắn ngủi một ngày thời gian, lại thấy mấy người tăng thêm ngọn lửa thời điểm bị chiếm đoạt. Ta không chịu nổi, đột nhiên tới giữa, một tên trẻ tuổi nam tử không chịu nổi, chủ động nhảy vào luyện hoàng lò, lựa chọn tự vận, cũng không nguyện ý gặp hành hạ, nhìn đồng bạn chết đi, mỗi cái người hai quả đấm chặt nặn, lại không có bất kỳ biện pháp. Bận rộn một ngày sau, đám người trở lại nhà đá, Ngô huynh, phía dưới tăng thêm ngọn lửa những người đó, trong đó mấy cái ta biết, ban ngày ta cùng bọn họ liên lạc qua, bọn họ nguyện ý đẩy ngã luyện hoàng lò. Lý Tam đi tới, âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, tin được sao? Liễu Vô Tà cẩn thận hỏi, nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không được xuất hiện bất kỳ không may. Hơn nữa muốn ở cùng trong chốc lát hoàn thành, mình rút ra lấy luyện tâm hỏa, bọn họ thì phải đẩy ngã luyện hoàng lò. Không có vấn đề, bọn họ mưu đồ một đoạn thời gian, chậm chạp không động thủ, cũng không cách nào đến gần luyện hoàng lò. Lý Tam mặt đầy vẻ kích động, hiện tại lớn nhất vấn đề chính là rút ra lấy luyện tâm hỏa, không đủ nhân viên, tranh thủ điều động càng nhiều người hơn. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, luyện hoàng lò lớn vô cùng, chỉ dựa vào mấy người này, căn bản không cách nào đem đẩy ngã. Rút ra lấy luyện tâm hỏa sau đó, Liễu Vô Tà có thể thời gian đầu tiên trốn vào thiên thần bia, thừa dịp bọn họ đẩy ngã luyện hoàng lò ngay tức thì đột phá đến địa tiên tầng 6, tu vi tăng nhiều, mới có thể trợ giúp mọi người cùng nhau chạy đi. Ta nghĩ biện pháp, Lý Tam trà sát tay, mỗi cái người đều có cố định khu vực hoạt động, bọn họ chỉ phụ trách đầu thả linh dược, không được đi ngoài ra khu vực, diệt sạch bọn họ lẫn nhau lui tới, mỗi một cái khâu, cũng không chê vào đâu được. Cái này người phía sau màn, tuyệt đối là một đời kiêu hùng, không thể chính diện trao đổi, chỉ có thể thông qua thần thức, hoặc là động tác tay, nghỉ khỏe sau đó, tiếp tục đầu thả linh dược. Ly Hoàng các người lòng như lửa đốt. Cái này cũng 10 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà một chút đầu mối cũng không có, chân một minh hồn hải động một cái, thông qua tín ngưỡng ao, Liễu Vô Tà trao đổi chân một minh, chủ nhân đáp lời, chân một minh ánh mắt nhìn về phía Tô Linh cùng Trương Chiết hai người. Có đầu mối, Tô Linh cấp bách hỏi, mô phỏng hồn đan xâm chiếm diện tích càng ngày càng lớn. Trùng tiêu môn hồn đan đã đến không người hỏi thăm bước. Càng đáng sợ hơn là những cái kia uống chất lượng kém hồn đan tu sĩ. Đem tức giận phát tiết đến trùng tiêu môn trên mình, mấy ngày gần đây nhất. Rất nhiều tu sĩ đến trùng tiêu môn gây chuyện, chủ nhân để cho chúng ta cùng hắn tín hiệu, tấn công tòa kia kiến trúc, tốt nhất có thể đưa tới nhóm lớn tu sĩ xem, chân một mình không biết chủ nhân rốt cuộc là ý gì. Đúng sự thật nói, chúng ta làm theo chính là, Hoàng Lê hiện tại đã không có chủ ý, nếu là Liễu Vô Tà yêu cầu, bọn họ làm theo là được, triệu tập người sự việc, giao cho ta đi. Trương Chiết trầm ngâm một tí, hắn ở Kaya Thành còn biết một số người, có thể trong thời gian ngắn, triệu tập nhóm lớn tu sĩ tới. Lý Tam Tâm trạng tốt lắm rất nhiều, mỗi lần đầu thả dược liệu thời điểm, đều biết làm ra một ít kỳ quái động tác tay, không cách nào thần thức truyền âm, bốn phía đều là cấm chế, ngăn cách thần thức của bọn họ, nhưng không trở ngại bọn họ lợi dụng động tác tay trao đổi. Chỉ có lẫn nhau biết, mới có thể học được tay đối phương thế, cũng là đúng dịp, bị phân phối đến tăng thêm ngọn lửa một người tu sĩ. Cùng Lý Tam từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai bọn họ người cùng nhau đi tam giới đảo, Ngô huynh, đã liên hiệp chừng 50 người, bọn họ nguyện ý gia nhập vào. Lý Tam đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, đột nhiên nói ra một con số, Liễu Vô Tà trong mắt sáng lên, 50 số người tính không nhiều, nhưng cũng không ít, tường đổ đám người đẩy, chỉ cần có người dẫn đầu, rất nhanh sẽ có vô số người gia nhập vào, rất tốt, đẩy ngã luyện hoàng lò một khắc kia, chúng ta trong ngoài giáp công, vén lên tòa kiến trúc này, để cho nơi này kinh tởm một mặt, hoàn toàn lộ ra ở trước mặt thế nhân. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bất luận người phía sau màn tính toán như thế nào chu đáo, cũng không cách nào coi là đến Liễu Vô Tà lẫn vào đến bọn họ nội bộ. Coi như không có người đẩy ngã luyện hoàng lò, Liễu Vô Tà vậy có biện pháp, chẳng qua thi triển thiên thần bia, đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn, hắn mục đích là vạch trần người phía sau màn kinh tởm mặt mũi, chỉ có như ấy mới có thể để cho linh võ tinh vực tu sĩ biết. Bọn họ nơi uống hồn đan, mỗi một viên cũng hàm chứa máu tươi, kế hoạch định ở 2 ngày sau, bởi vì mỗi tháng cũng sẽ vận đi vào một nhóm linh dược. Cũng là khi đó, nhóm lớn cao thủ sẽ đi đại điện tiếp thu linh dược, canh phòng so với là lỏng dài, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, Trương Chiết tìm tới mấy trăm người, tụ tập ở đó tòa kiến trúc bên ngoài, làm được tất cả người đầu óc mơ hồ, đột nhiên nhô ra rất nhiều người, đưa tới rất nhiều người chú ý, lấy là xảy ra đại sự gì, giống như là quả cầu tuyết như nhau, càng ngày càng nhiều, người đều có tâm tò mò, đến nơi này sau đó, người nhìn ta nhìn ngươi, cũng không ai biết nơi này chuyện gì xảy ra, âm thầm, Tô Linh liên lạc tông môn, điều khiển tới đây không thiếu cao thủ. Toàn bộ che giấu mình thân phận, chỉ cùng Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, tấn công tòa kia thần bí môn hộ, chân một minh là khuy thiên cảnh, những năm này vậy lung lạc liền một nhóm người, toàn bộ điều đi tới đây, Ngô huynh, người cũng điều đi đi. Lý Tam đem trong tay linh dược ném nhập luyện hoàng lò. Hướng về phía Liễu Vô Tà nói một câu, nhóm lớn cao thủ bị điều đi đến đại điện thu lấy linh dược. Bọn họ cơ hội sẽ đến, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, giống như là một đạo sao rơi, tiến vào ngọn lửa bên trong, luyện tâm hỏa ở luyện hoàng lò chỗ sâu, muốn thu lấy, không phải như vậy dễ dàng, đổi thành những người khác, cưỡng ép thu lấy, khẳng định sẽ bị sống sờ sờ đốt chết. Liễu Vô Tà mượn thôn thiên thần đỉnh, qua lại luyện hoàng lò, ung dung tìm được luyện tâm hỏa vị trí, luyện hóa nuốt mãng thần thú, thôn thiên thần đỉnh xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thật là cường đại luyện tâm hỏa, Liễu Vô Tà thầm giật mình, cái này đoàn luyện tâm hỏa bên trong, ẩn chứa kinh khủng lửa đại lộ mảnh vỡ, thôn thiên thần đỉnh đột nhiên phóng đại, đem luyện tâm hỏa chiếm đoạt đi vào, luyện hoàng lò không có khí linh, cùng càn khôn hồ lô như nhau, chỉ là một vật chết, nếu như có khí linh, làm sao có thể cam tâm bị người làm lò luyện đan. Mỗi ngày luyện chế nhóm lớn đan dược, chiếm đoạt, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, thôn thiên thần đỉnh đem luyện tâm hỏa gói lại, mất đi luyện tâm hỏa, luyện hoàng lò bốn phía ngọn lửa từ từ yếu bớt, không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành, đang tăng thêm ngọn lửa những luyện đan sư kia, buông xuống vật trong tay, nhanh chóng xông về luyện hoàng lò, Lý huynh, tiếp theo giao cho ngươi, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, tiến vào thiên thần bia, tiến vào trước, trao đổi chân một minh, tỏ ý bọn họ có thể tấn công tòa kia môn hộ. Như thế nhiều cao cấp khuy thiên cảnh, tối đa một phút là có thể vén lên tòa kia cửa. Liễu Vô Tà tiến vào thiên thần bia, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, thôn thiên thần đỉnh đã trở lại thái hoang thế giới, kinh khủng kim đại lộ mảnh vỡ bị Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra, dung nhập vào thái hoang thế giới. Hỏa diệm sơn bắt đầu leo lên, ngọn lửa kinh khủng nguyên tố tràn ngập trong đó. Liễu Vô Tà nguyên bản khoảng cách địa tiên tầng 6 chỉ có một bước xa, luyện hóa luyện tâm hỏa, hấp thụ lửa đại lộ mảnh vỡ, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian liền cho gọi ra tới tiên tầng 6 cửa. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1557, địa tiên tầng 6. Luyện tâm hỏa không cam lòng bị luyện hóa, không ngừng vùng vẫy, muốn chạy ra khỏi thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà há có thể để cho nó rời đi. Ngũ hành bên trong đã gọp đủ nước đại lộ mảnh vỡ, mộc đại lộ mảnh vỡ, kim đại lộ mảnh vỡ, hiện tại lại lấy được lửa đại lộ mảnh vỡ, còn thiếu đất đại lộ mảnh vỡ, góp đủ sau đó, ngũ hành thống nhất, Liễu Vô Tà tin tưởng mình ngũ hành đại thủ ấn tuyệt đối có thể diễn dịch ra một chút tiên thuật bóng dáng. Địa ngục thần điện nghiền đè xuống, hắc ám cửa nghiền đè xuống, tất cả loại lực lượng lặp đi lặp lại nghiền ép, luyện tâm hỏa dần dần lắng xuống, hóa là vô số quy luật, xông vào thái hoang thế giới, địa tiên tầng 6 cửa đã hiện lên, chỉ cần giải khai, tức có thể vào cảnh giới mới. Thái hoang chân khí càng ngày càng thiếu, ngược lại thái hoang tiên khí càng ngày càng nhiều, còn chưa đạt tới khuy thiên cảnh, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí đã có thể so với những cái kia cấp thấp khuy thiên cảnh. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, chỉ có tiên khí mới có thể thúc dục tiên thuật, thúc dục tiên khí, vô số tiên khí bồi bổ dưới, luyện tâm hỏa cam tâm bị luyện hóa, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, tuyệt đối không có chỗ xấu. Luyện hoàng lò quá lớn, muốn thu lấy quá mức phiền toái, huống chi nơi này có bán tiên cảnh trấn giữ, hắn thu lấy luyện tâm hỏa thời điểm, bán tiên cảnh đã phát hiện, thiên thần bia bên trong không có ở đây trôi qua, nhìn như đi qua mấy chục năm, bên ngoài chỉ trải qua nháy mắt tới giữa mà thôi, khí thế ổn định leo lên. Kinh khủng tiên khí, huyễn hóa ra một tôn gầm thét thần long, mang theo vô biên quy luật, ầm ầm nụng lên đi, vỡ, địa tiên tầng 6 cửa ầm ầm nổ tung, hóa là vô số địa tiên quy luật, chìm vào thái hoang thế giới, đột phá trong nháy mắt kia, vượt qua 3 triệu tinh tinh nổ tung, hóa là vô tận chất lỏng, mỗi một lần đột phá, yêu cầu tài nguyên càng ngày càng khủng bố, mất đi luyện tâm hỏa, luyện hoàng lò bốn phía ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, đã có người phát hiện, chúng ta mau đẩy ngã luyện hoàng lò, tăng thêm ngọn lửa có chừng trên trăm người. Hơn một nửa người xông lên, nhưng không được ngọn lửa, sử dụng hết sức mình khí, cũng phải đẩy ngã luyện hoàng lò, hết thảy phát sinh được quá nhanh, trông chừng bọn họ hắc y nhân phần lớn rời đi, tự tìm cái chết, âm thầm còn có hắc y nhân, để ngừa bọn họ làm loạn, cũng không rời đi, nhanh chóng ra tay, ken két ca, một chưởng nghiền đè xuống, mười mấy người vô căn cứ nổ tung, hóa là vô số máu loãng, tình cảnh cực kỳ kinh khủng, luyện hoàng lò một khi ngã xuống, toàn bộ kiến trúc cũng sẽ hủy diệt không còn một mống. Xông lên, mọi người nổi điên, thà chết, cũng không nguyện ý ở lại chỗ này, bởi vì ở lại chỗ này, cuối cùng cũng là đường chết một cái, liều chết cũng phải đẩy ngã luyện hoàng lò, còn có một đường cơ hội, còn lại những người đó, một cổ não xông lên, mạnh mẽ chân khí đánh vào dưới, luyện hoàng lò phát ra ken két tiếng vang, tường đổ đám người đẩy, còn có người hướng bên này lướt qua tới, giết hại chính thức bắt đầu, chỉ dựa vào những người này, xa xa không đủ, những cái kia hắc y nhân bắt đầu trắng trợn tàn sát. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền tới một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Tòa kia thần bí môn hộ, suýt nữa bị người vén lên. Không tốt, những thứ này quần áo đen cao thủ nhưng không được bị bắt tới những người này. Nhanh chóng xông về tòa kia môn hộ, ngăn cản người bên ngoài đi vào. Một khi để cho người đi vào, nơi này bí mật, hoàn toàn phơi bày ở trước mặt mọi người. Trấn thủ ở chỗ này bán tiên cảnh, đột nhiên tỉnh lại, một cổ mênh mông hơi thở, hoành tỏa ra bốn phía, mạnh mẽ áp lực nghiền đè xuống, để cho rất nhiều người không cách nào nhúc nhích, như vậy thì không cách nào đẩy ngã Luyện Hoàng Lò. Lý Tam nóng nảy vạn phần, Liễu Vô Tà biến mất, hiện tại mất hết hồn vía, toàn bộ giết, không chừa một mống, bán tiên cảnh đi ra, quần áo đen che mặt, không thấy được hình dáng, đi đại điện những cái kia hắc y nhân, nhanh chóng vòng trở lại, muốn giết quang nơi này tất cả người, không được lưu lại bất kỳ đầu mối nào, nơi đây đã không thích hợp tiếp tục luyện chế hồn đan. Bên ngoài tấn công vẫn còn tiếp tục, bởi vì không có ai đề phòng, chỉ có thể mặc cho bọn họ công kích, những thứ này luyện đan sư phần lớn đều là người bình thường. Căn bản không ngăn cản được, trong chớp mắt, vượt qua 30 người bị chém chết. Ngô huynh, ngươi đi nơi nào? Lý Tam đứng ở cầu dây trên, gấp giống như là con kiến trên chảo nóng, trước sau cũng chỉ ba cái hô hấp thời gian, vượt qua nhiều người như vậy tử vong, vượt qua mấy trăm tên hắc y nhân, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, bắt đầu quét dọn những thứ kia, vậy tôn bán tiên cảnh, chuẩn bị thu lấy Luyện Hoàng Lò. Vừa lúc đó, một đạo kinh khủng hơi thở, lăng không xuất hiện, oanh, lăng không một trường, đột nhiên vỗ xuống, không thiếu hắc y nhân trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một trường đập chết, từ thiên thần bia bên trong chui ra ngoài, giống như thiên thần hạ xuống, thấy Ngô Tà một khắc kia, Lý Tam kích động cũng muốn khóc lên, ta ngăn lại bọn họ, các ngươi đẩy ngã Luyện Hoàng Lò. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, tất cả loại đại pháp thuật thi triển, ngăn cản những cái kia hắc y nhân, xông lên, nguyên bản rất nhiều người còn do dự, biết được hắc y nhân muốn giết quang bọn họ, chọc giận tất cả người, rối rít gia nhập vào, cùng nhau đẩy ngã Luyện Hoàng Lò. Vậy tôn bán tiên cảnh vô cùng nổi nóng, buông tha thu lấy Luyện Hoàng Lò, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Những người này bên trong, Liễu Vô Tà thực lực cường đại nhất, mới vừa rồi mấy tên cấp thấp khuy thiên cảnh trực tiếp bị hắn chém chết. Vừa lúc đó, thần bí môn hộ bị người mở ra, mãnh liệt sáng bóng từ bên ngoài truyền vào. Giờ phút này đường phố bên ngoài tụ tập mấy trăm ngàn tên tu sĩ đỉnh cấp khuy thiên cảnh ra tay, rất là hiếm thấy, càng ngày càng nhiều người chạy tới bên này, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Đối mặt nửa tiên cảnh nghiền ép, Liễu Vô Tà trong mắt thờ ơ. Linh hồn mâu, linh hồn chi hỏa, minh thần thu hoạch. Liễu Vô Tà hiện tại cầm ra chỉ có hồn thuật, hồn của hắn lực đã có thể so với điên cao cấp khuy thiên cảnh, coi như không thể đánh chết bán tiên cảnh, áp chế hắn một đoạn thời gian còn có thể. Xông tới bán tiên cảnh hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà hồn lực mạnh như vậy, lại đối hắn hình thành áp chế. Liễu Vô Tà căn bản liền không dự định chém chết bán tiên cảnh, nâng hắn là được. Bên ngoài cao thủ đã tấn công đi vào, môn hộ vén lên sau đó, không thiếu tu sĩ lấy là phát hiện bảo vật, rối rít xông vào. Tà nhận, giúp bọn họ giúp một tay. Tà nhận bay ra ngoài, huyễn hóa ra một đạo sao rơi, hung hãn đụng vào Luyện Hoàng Lò bên trên, ung ung, Luyện Hoàng Lò bắt đầu nghiêng, đã không cách nào cản trở, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Khí tên kia bán tiên cảnh oa oa kêu to, ta muốn ngươi chết. Bán tiên cảnh một cái đung đưa, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, ung dung tránh Liễu Vô Tà hồn thuật công kích. Vừa lúc đó, một đạo mạnh mẽ trưởng ấn đồng thời xuất hiện, ngăn cản tên này bán tiên cảnh, lại là một tôn bán tiên cảnh ra tay. Oanh, vô biên rung động, hướng bốn phía lan tràn, đối Liễu Vô Tà xuất thủ bán tiên cảnh lui về phía sau. Mau lui lại, tất cả người mau lui lại đi, có bán tiên cảnh đánh tới, chỉ có thể lựa chọn rút đi, thậm chí nhưng không được Luyện Hoàng Lò. Vỡ, Luyện Hoàng Lò ngã xuống một khắc kia, giống như trời long đất lở, toàn bộ kiến trúc ầm ầm sụp đổ, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh những nhà kia. Bốn phía tràn ngập nhiều tiếng kêu thảm thiết, còn sống tu sĩ theo những cái khe kia trốn ra được. Không có nửa tiên cảnh áp chế, Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, cầm long thủ xuất hiện, vượt qua năm tên hắc y nhân bị hắn khống chế được, trực tiếp ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh. Hắn cần một ít người sống, những người này rốt cuộc là ai, hiện tại vẫn là một điều bí ẩn. Đoàn nhóm lớn hắc y nhân từ âm thầm chui ra ngoài, thoát đi nơi đây, có thể bắt sống mấy cái coi là mấy cái. Liễu Vô Tà hướng về phía xông vào đám người kia nói. Những người này mỗi cái che mặt, không thấy được hình dáng, tu vi cực cao, bắt đầu bắt sống những cái kia hắc y nhân. Trấn thủ nơi này bán tiên cảnh, căn bản không ngăn được, bởi vì còn có một tôn bán tiên cảnh ở một bên mắt lom lom. Chỉ cần hắn ra tay, tên này bán tiên cảnh vậy sẽ không chút do dự ra tay. Liễu Vô Tà bằng dựa vào cầm long thủ, ngắn ngủi nửa phút thời gian, bắt sống 20 tên hắc y nhân. Trong đó còn có mấy tên cấp thấp khuy thiên cảnh, ngươi là Liễu Vô Tà, trấn thủ nơi này bán tiên cảnh, rốt cuộc nhận ra Liễu Vô Tà, cầm long thủ không làm được giả, cộng thêm hắn mới vừa rồi thi triển tất cả loại đại pháp thuật. Rất nhanh bị người nhận ra, bị người đoán được thân phận, Liễu Vô Tà cũng không cảm thấy kỳ quái, Thánh Thiên Công Hội hẳn đã cầm hắn đi tới Linh Võ Tinh Vực tin tức tiết lộ ra ngoài. Còn không truyền tới Kaya Thành mà thôi, toàn lực tru diệt Liễu Vô Tà, tên kia bán tiên cảnh nguyên bản muốn rời khỏi. Biết được hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện. Hận được cắn răng nghiến lợi, Liễu công tử, chúng ta che chở ngươi rút lui. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, là Tô Linh âm thầm nhắc nhở Liễu Vô Tà. chỉ cần Liễu Vô Tà rút lui ra khỏi đi, mọi người cũng an toàn, nơi này sự việc rất nhanh liền sẽ ra ánh sáng khắp thiên hạ. Lần này trùng tiêu môn, nhưng mà mời tới bán tiên cảnh cao thủ, không có bán tiên cảnh áp chế, Liễu Vô Tà rất khó thoát thân. Trùng tiêu môn ở hồn đan phía trên, ném vào vô số tài nguyên, hôm nay bán không được, đối trùng tiêu môn mà nói, không thể nghi ngờ là đồ sộ đả kích lớn, chỉ có tiêu diệt mô phỏng hồn đan, trùng tiêu môn mới có nặng hy vọng sống. Vì ngày hôm nay nhiệm vụ này, trùng tiêu môn xuống vốn gốc, được, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, tiếp tục đại chiến đi xuống, nhất định là lưỡng bại câu thương, không kịp thu lấy luyện hoàng lò, mất đi luyện tâm hỏa, luyện hoàng lò chỉ là một chồng phế đồng lạn thiết, trùng tiêu môn che mặt tới, hiển nhiên chẳng muốn theo như đối phương xé rách ra mặt. Thân thể giống như một đạo sao rơi, Liễu Vô Tà ở bán tiên cảnh dưới sự che chở, theo tòa kia nứt ra môn hộ chui ra ngoài, nhìn Liễu Vô Tà chạy trốn, khí tên kia bán tiên cảnh oa oa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp, không thiếu bị bắt tới luyện đan sư, theo nứt ra khe hở trốn tới mặt đất, thấy mặt trời lần nữa cảm giác thật tốt, sau khi đi ra, những cái kia tới quan sát tu sĩ còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể từ những người này bên trong hỏi dò, biết được dưới đất là luyện chế mô phỏng hồn đan chi địa. Vô số người sợ ngây người, nhất là bọn họ bị bắt tới sau đó, mỗi ngày giống như là nô lệ như nhau bị người thúc đẩy. Lại là chọc giận rất nhiều người, bị bắt tới không thiếu luyện đan sư, không thiếu đến từ tất cả đại tông môn, bọn họ là bị gạt tới, những thứ này đại tông môn biết được, vô cùng nổi nóng, muốn biết, rốt cuộc là làm ra như vậy mất trí sự việc, vì luyện chế hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An, không chừa hết thảy thủ đoạn, ngắn ngủi mấy tháng, chết ở luyện hoàng trong lò tu sĩ đạt hơn mấy trăm người. Rút lui, Liễu Vô Tà thành công sau khi thoát hiểm, trùng tiêu môn cao thủ nhanh chóng rút đi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bọn họ mục tiêu là cứu người, cũng không phải là như đối với tay chết, nhìn trước mắt cảnh tan hoang thế giới dưới đất, còn có ngã xuống đất luyện hoàng lò, chấn thủ nơi này bán tiên cảnh cùng những cái kia hắc y nhân. Răng đều phải cắn nát, ken két ca, luyện hoàng lò bay lên, bị tên kia bán tiên cảnh lấy đi, mang còn sót lại hắc y nhân, nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Không có ai ngăn trở, bao gồm trùng tiêu môn, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1558, khuôn phù tránh nghĩa. Luyện hoàng lò biến mất, toàn bộ thế giới dưới đất xuất hiện một tòa thật to sâu lỗ. Còn sót lại ngọn lửa, ở bên trong cháy, trùng tiêu môn cao thủ lui sau khi đi ra, nhanh chóng che giấu đám người bên trong, biến mất vô ảnh vô tung, chân một minh xuất hiện, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, xung làm hộ vệ nhân vật, đợi ước chừng một phút cỡ đó, Tô Linh các người đi mà trở lại, lần này đường hoàng xuất hiện. Liễu Vô Tà thân phận đã bị tiết lộ, không cần tiết giấu đầu lòi đuôi, lấy xuống mặt nạ, lộ ra hình dáng, hắn thật sự là Liễu Vô Tà. Linh võ tinh vực rất nhiều người đối Liễu Vô Tà tên, cũng không xa lạ gì, phần lớn đều là chỉ nghe đồn đãi, hắn chạy đến linh võ tinh vực tới làm gì, rất nhiều người đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà không nên ở Tử Trúc tinh vực sao, đến đây lúc nào linh võ tinh vực, còn không phải là bởi vì hồn đan chuyện, gần đây mấy tháng, mô phỏng hồn đan rất là ngang ngược, đưa đến thiên đạo hội hồn đan hàng ghế. Đám người bàn luận sôi nổi, rất nhiều người âm thầm xúc lực, dự định đối Liễu Vô Tà ra tay, làm trùng tiêu môn cao tầng xuất hiện, những nhân tài này bỏ đi cái ý niệm này, trùng tiêu môn mặc dù tịch mịch, cũng là siêu nhất lưu thế lực, có tiên nhân chấn giữ, ai cũng không dám trêu chọc, chỉ cần hồn đan phát triển thuận lợi, trùng tiêu môn rất nhanh liền sẽ trở lại siêu tông môn nhất lưu. Trốn ra được những luyện đan sư kia, ở Lý Tam triệu tập dưới, rối rít tụ tập tới đây, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, liên quan tới thế giới dưới đất sự việc đã truyền khắp toàn bộ Kaya thành, rốt cuộc là ai ở chỗ này luyện chế mô phỏng hồn đan. Vẫn là một điều bí ẩn đoàn, mọi người có phải hay không thật là tò mò, ta làm sao sẽ xuất hiện ở linh võ tinh vực. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, mấy trăm ngàn người tụ tập bốn phía, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, thành nước chảy không lọt, còn có liên tục không ngừng có tu sĩ chạy tới, đưa đến chung quanh không gian bắt đầu sụp đổ, địa tiên cảnh, khuy thiên cảnh, động hư cảnh, chiếm cứ thương khung. Liễu Vô Tà, đừng thừa nước đục thả câu. Nói nhanh lên đi, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một tôn khuy thiên cảnh không nhịn được, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng giải thích, từ trúc tinh vực tu sĩ chạy đến linh võ tinh vực giết người. Rất nhiều người vẫn là khó mà tiếp nhận, khuôn phù tránh nghĩa, Liễu Vô Tà chỉ nói bốn chữ, giống như là chính nghĩa minh, vang khắp thương khung, không ít người lườm một cái, lười được phơi bày Liễu Vô Tà gốc gác, liên quan tới buổi đấu giá sự việc, đã truyền đến linh võ tinh vực, Liễu Vô Tà dùng tất cả loại thủ đoạn, hại chết Đan Thần Tông, chơi chết liền Thái Ất Tông. Đã sớm trở thành bốn đại tinh vực đề tài câu chuyện. Liễu Vô Tà, chúng ta cũng không phải là đứa bé 3 tuổi, vẫn là nói điểm chính đi, mọi người cũng sống mấy trăm năm, cái nào không phải là nhân tinh, mọi người hẳn đều biết Thiên Đạo Hội cùng trùng tiêu môn hợp tác. Buôn bán hồn đan, gần đây mấy tháng, mô phỏng hồn đan ngang ngược, ảnh hưởng nghiêm trọng đan dược giới trật tự. Liễu Vô Tà đau tim ôm đầu nói, cho mô phỏng hồn đan cài nút một cái lớn cái mũ. thật là chuyện tiếu lâm. Ai nói mô phỏng hồn đan ảnh hưởng đan dược giới trật tự? Các ngươi Thiên Đạo Hội hồn đan giá cả đắt tiền, mô phỏng hồn đan giá cả rẻ tiền, dược liệu lại là bản chính 70%, chúng ta tại sao không tiêu phí càng thiếu tài nguyên, mua được giống nhau sản phẩm? Một tên địa tiên cảnh khịt mũi coi thường, cho rằng Liễu Vô Tà thật ngông cuồng ngông tự đại. Không ít người rối rít phụ họa, cho rằng tên tu sĩ này nói có lý. Liễu Vô Tà nhìn một cái tên tu sĩ này, khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt nụ cười. Thiên Đạo Hội hồn đan giá cả tương đối hơi cao một chút, nhưng uống vào không có bất kỳ tác dụng phụ, một điểm này mọi người hẳn so ta rõ ràng. Nhưng là mô phỏng hồn đan, bên trong ẩn chứa cực mạnh độc tố, lâu dài uống các ngươi hồn hải sẽ xuất hiện một chút màu đen vật chất, từ từ ăn mòn các ngươi nguyên thần. Liễu Vô Tà nói tiếp nói, một đá kích thích thiên tầng lãng, rất nhiều uống mô phỏng hồn đan tu sĩ chố mắt nhìn nhau, bắt đầu kiểm tra mình hồn hải, liền nói bừa, ta đã dùng qua mấy trăm cái mô phỏng hồn đan, hồn hải bình yên vô sự. Ta xem ngươi chính là gặp không được người khác đoạt hồn đan thị trường, mới cố ý tung tin vịt xanh sự. Mới vừa nói chuyện tu sĩ tiếp tục nghi ngờ Liễu Vô Tà, cho rằng hắn là liền nói bừa. Liễu Vô Tà, ngày hôm nay không giải thích rõ, đừng trách chúng ta không khách khí. Tại chỗ mấy trăm ngàn tên tu sĩ uống mô phỏng hồn đan chiếm cứ 90%, cho dù là khuy thiên cảnh không tránh được uống mấy cái, nguyên thần nếu là xảy ra vấn đề, đối bọn họ mà nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Muốn biết thật ra thì vậy rất đơn giản, mọi người hẳn biết trên người ta có 3.000 nhược thủy, chỉ cần khảo sát một tí liền biết. Liễu Vô Tà cầm ra một cái chậu sứ, đổ ra một phần chia 3.000 nhược thủy, vô số ánh mắt nhìn tới, mặt đầy mơ ước vẻ, muốn đem 3.000 nhược thủy chiếm làm của mình. Cầm ra mua được 100 cái mô phỏng hồn đan, đổ ra một viên, đem hắn ném vào 3.000 nhược thủy bên trong, từng tia hắc khí từ mô phỏng hồn đan bên trong chui ra ngoài, bên trong tất cả vật liệu toàn bộ phân giải, kỳ linh hoa. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, đây là kỳ linh hoa hơi thở. Kỳ linh hoa cũng không phải là rất dược liệu hiếm thấy, cùng huyễn hồn linh hoa như nhau, linh võ tinh vực có rất nhiều. Huyễn hồn linh hoa phóng thích ra hồn lực, tu sĩ sau khi luyện hóa có thể lớn mạnh hồn lực, mà kỳ linh hoa phóng thích ra hồn lực giống vậy có thể lớn mạnh hồn lực, bất quá kỳ linh hoa thành công nghiền tính, hút quá nhiều hồn hải sẽ nghiền, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Càng đáng sợ hơn, kỳ linh hoa bên trong ẩn chứa một chút kỳ dị mùi thơm, tiến vào hồn hải sau đó từ từ từng bước xâm chiếm ngươi nguyên thần. Đám người không bình tĩnh, nếu như những thứ này mô phỏng hồn đan bên trong thật ẩn chứa kỳ linh hoa, vậy thật là rất phiền toái. Mặc dù nguy cơ không tới sinh mạng, đối nguyên thần có không thể xóa nhòa ảnh hưởng, kỳ linh hoa luyện chế thành hồn đan coi như là đỉnh cấp khuy thiên cảnh đều không cách nào phát hiện, rốt cuộc là ai luyện chế mô phỏng hồn đan? Có người phát ra tiếng chửi rủa. Thần thức tiến vào hồn hải sau đó phát hiện hồn hải trên xuất hiện mấy cái màu đen điểm nhỏ, vô cùng yếu ớt, nếu như không phải là Liễu Vô Tà nhắc nhở, rất khó để cho người phát hiện. Những thứ này điểm đen từ từ ăn mòn bọn họ nguyên thần, để cho bọn họ mê mệt trong đó, mỗi ngày không uống mô phỏng hồn đan cả người sẽ rất không thoải mái. Mới vừa rồi một số đông người nghi ngờ Liễu Vô Tà, 3.000 nhược thủy kiểm nghiệm sau đó bốn phía nổ tung nồi, muốn biết ai luyện chế như vậy bẫy người đồ chơi. Liễu Vô Tà mới vừa nói khuôn phù tránh nghĩa còn thật không có nói sai, cứu linh võ tinh vực tu sĩ, dĩ nhiên Liễu Vô Tà có phóng đại thành phần, mô phỏng hồn đan muốn uy hiếp được nguyên thần cần uống hơn 10.000 cái, đối với những tu sĩ này mà nói dù là một chút uy hiếp bọn họ cũng không cách nào tiếp nhận. Trùng Tiêu Môn tu sĩ bắt đầu quạt gió thổi lửa, trinh phạt luyện chế mô phỏng hồn đan bàn tay đen sau màn, vì sao phải hãm hại toàn bộ linh võ tinh vực tu sĩ, mọi người không nên lên liền Liễu Vô Tà làm. Mô phỏng hồn đan mặc dù ẩn chứa kỳ linh hoa, bên trong ẩn chứa số lượng cực thấp, căn bản nguy cơ không tới sinh mạng. Một tôn ông già đứng ra, để cho mọi người thanh tỉnh một chút, ngàn vạn không nên lên liền Liễu Vô Tà làm. Thả ngươi, mụ chó má, khó trách lão tử chậm chạp không cách nào đột phá tu vi, nguyên lai là nuốt mô phỏng hồn đan. Một tên thô cuồng nam tử đứng lên, trực tiếp vang lời thô tục, chậm chạp không cách nào đột phá tu vi, đổ tội đến mô phỏng hồn đan trên. Không sai, ta từ nuốt mô phỏng hồn đan, hồn lực một mực xảy ra vấn đề. Càng ngày càng nhiều người đứng lên, Chân Một Minh hướng Liễu Vô Tà xử một cái ánh mắt, khóe miệng hơi giơ lên. Những diễn viên này dĩ nhiên đều là Chân Một Minh an bài, dư luận đường hướng rất lâu đều là thông qua loại thủ đoạn này. Bảo sao hay vậy, một người nói không đủ để cho người tin, 10 cái người nói, 100 người nói sao, giả cũng có thể nói thành thật. Liễu Vô Tà chỉ cần một cái khiêu điểm là được, là có thể khiêu động phía sau màn cái này đồ vật khổng lồ. Mô phỏng hồn đan có tác dụng phụ là thật, còn như bao lớn không phải Liễu Vô Tà quan tâm. Luyện chế mô phỏng hồn đan người cũng không ngu, không thể nào thật luyện chế được độc dược, há chẳng phải là đem mình đưa đến đầu gió đỉnh sóng. Lý Tam Dẫn bị lừa gạt tới luyện đan sư, bắt đầu khóc kể những cái kia hắc y nhân tàn bạo hành vi. Nguyên bản rất nhiều người đối Liễu Vô Tà không có hảo cảm, biết được hắn cứu ra như thế nhiều luyện đan sư, toát ra vẻ cảm kích, những thứ này bị lừa gạt tới luyện đan sư, đến từ tất cả đại tông môn gia tộc, rốt cuộc là ai, làm ra như vậy tàn ác vô nhân đạo sự việc, vì luyện chế mô phỏng hồn đan, giết hại linh võ tinh vực tu sĩ. Đối mặt Lý Tam đám người tố cáo, vô số người lòng đầy căm phẫn, vì mục đích, không chừa thủ đoạn nào, đã vi phạm nhân đạo, bầu không khí càng ngày càng cao tăng, bắt đầu trinh phạt luyện chế mô phỏng hồn đan người. Liễu Vô Tà nói như thế nhiều, mục đích rất đơn giản, kích thích mọi người cừu hận, bị bắt hắc y nhân, còn ở thôn Thiên Thần Đỉnh, chậm chạp không lấy ra, bởi vì chung quanh tức giận còn chưa đủ, thiêu đốt không đủ kịch liệt, có thể điều khiển luyện hoang lò, mỗi ngày luyện chế mấy chục ngàn cái mô phỏng hồn đan. Giống vậy tông môn không làm được. Đám người ánh mắt nhìn về phía Tử Long giáo khu vực. Bởi vì Tử Long dạy cách được hơi gần, có hiểm nghi rất lớn, Tử Long dạy có mắng người xung động, bọn họ có thể không làm được như vậy chuyện xấu xa tới. Tiếp theo mọi người ánh mắt vừa nhìn về phía Chân Hỏa Điện khu vực. Chân Hỏa Điện tu sĩ muốn giết người, Kaya thành nối liền ba đại tông môn, theo thứ tự là Nạp Lan gia tộc, Chân Hỏa Điện cùng Tử Long dạy, kỳ quái, Nạp Lan gia tộc người tại sao còn không đến? Rất nhiều tu sĩ phát ra nghi ngờ tiếng, Kaya thành xuất hiện chuyện lớn như vậy, Nạp Lan gia tộc không có thể không biết, lâu như vậy, Nạp Lan gia tộc người còn không xuất hiện, để cho người mơ tưởng viễn vong. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mới vừa rồi thần thức tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, cưỡng ép tước đoạt một người trong đó hồn phách, từ hồn phách của bọn họ bên trong, đọc đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Liễu Vô Tà, đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là ai luyện chế mô phỏng hồn đan, bây giờ không phải là buôn bán mô phỏng hồn đan đơn giản như vậy, mà là người phía sau màn cách làm quá mức tàn nhẫn, đưa tới rất nhiều người bất mãn. Không thiếu tông môn thiên tài luyện đan sư, thần bí biến mất, trong đó Tử Long dạy thì có mấy tên luyện đan sư mất tích. Không ra ngoài dự liệu, hẳn chết tại thế giới dưới đất, trừ Tử Long dạy ra, Chân Hỏa Điện cũng có luyện đan sư biến mất, Kaya thành giống vậy có nhóm lớn luyện đan sư không giải thích được không thấy. Một phần là thông qua tổ chức thần bí mời chào, một phần là bị người bắt đi. Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, một tên hắc y nhân bị hắn nói ra, thân thể đã bị phong ấn, không cách nào tự sát, mặc cho Liễu Vô Tà khống chế. Nhiều ánh mắt rơi vào tên này hắc y nhân trên mình, lại là một tên khuy thiên tầng 2, đạt tới khuy thiên cảnh, ở linh võ tinh vực, tuyệt không phải hạng người vô danh, chỉ cần xé ra hắn mặt nạ, liền có thể biết hắn thân phận. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 1559, rõ ràng khắp thiên hạ. Vô số ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt tên này người quần áo đen trên mình. Muốn biết, rốt cuộc là ai lựa chọn như vậy phương thức cực đoan tới luyện chế mô phỏng hồn đan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Không có Liễu Vô Tà xuất hiện, dưới đất này bóng tối một màn, vĩnh viễn đều sẽ không rõ ràng tại nhân gian, là Liễu Vô Tà xé ra mô phỏng hồn đan tàn ác vô nhân đạo sản xuất liên. Mỗi một viên đan dược, bên trong cũng hàm chứa linh võ tinh vực máu tươi, hắc y nhân tu vi cực cao, đạt tới khuy thiên tầng 2, thả vào linh võ tinh vực, tuyệt không phải hạng người vô danh. Đám người rất là tò mò, Liễu Vô Tà là như thế nào khống chế khuy thiên tầng 2. Hồi tưởng mới vừa rồi đại chiến, có một đám người thần bí âm thầm trợ giúp Liễu Vô Tà, trong đó còn có bán tiên cảnh, hẳn là bọn họ bắt sống những người quần áo đen này, giao cho Liễu Vô Tà xử trí. Không có ai tin tưởng Liễu Vô Tà có bắt khuy thiên cảnh thủ đoạn. Liễu Vô Tà bàn tay đảo qua, người quần áo đen mặt nạ chậm rãi rơi xuống, tất cả cấm chế không còn gì vô tồn, toàn bộ bị Liễu Vô Tà chấn vỡ. Nạp Lan Sán, đám người truyền tới một hồi kêu lên, tên này hắc y nhân ngay trước mọi người bị người nhận ra, không nghĩ tới lại là Nạp Lan gia tộc. Bọn họ nhưng mà linh võ tinh vực lớn thứ nhất siêu cấp thế lực. Rất nhiều người lựa chọn yên lặng, coi như tra được bàn tay đen sau màn thì như thế nào. Dõi mắt toàn bộ linh võ tinh vực, ai dám cùng Nạp Lan gia tộc chống lại, một bên ngã trinh phạt không có xuất hiện, cướp lấy là một phiến trầm mặc. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Nạp Lan gia tộc ở linh võ tinh vực địa vị cao như vậy. Cao để cho người liền tâm tư phản kháng cũng không có. Nạp Lan gia tộc quá hèn hạ vô sỉ, lại luyện chế máu người đan dược, chúng ta phải tập thể trinh phạt, để cho Nạp Lan gia tộc cho cái giải thích. Đám người truyền tới một giọng nói, nghĩa tránh ngôn từ, muốn trinh phạt Nạp Lan gia tộc, vẫn là tên kia to lớn nam tử, thanh âm vang vọng, giống như một đạo sóng âm, càn quét toàn bộ Kaya thành, nói không sai, Nạp Lan gia tộc mặc dù thế lớn, nhưng cũng không thể làm sằng làm bậy, chuyện lần này, không chỉ là xúc phạm tu luyện giới quy tắc, lại là xem mạng người như cỏ rác, nhiều ít người vô tội chết tại Nạp Lan gia tộc tay. Pháp không trách chúng, có người dẫn đầu sau đó, càng nhiều người hơn đứng ra, trinh phạt Nạp Lan gia tộc. Trinh phạt tiếng này thay nhau vang lên, thậm chí trực tiếp vọt tới Kaya thành Nạp Lan gia tộc cửa hàng, trắng trợn đánh đập. Kỳ quái chính là Nạp Lan gia tộc không có ngăn trở, mặc cho những tu sĩ này phát tiết. Nạp Lan gia tộc rất thông minh, lúc này phản kháng lại là cực kỳ liền mọi người căm giận chi tâm, ngay trước mọi người, người đánh đập xong liền sau đó tức giận vậy phát tiết xong hết rồi, lại đứng ra cũng không muộn, bắt đầu từ bây giờ ta lại cũng không ăn đạo bản hồn đan. Rất nhiều tu sĩ cầm ra mô phỏng hồn đan, hung hãn rơi trên mặt đất trên, những đan dược này bên trong, có lẽ thì có bọn họ thân nhân máu tươi. Thánh Thiên Công Hội lại cùng Nạp Lan gia tộc đồng lưu hợp ô, chia tiêu thụ mô phỏng hồn đan, sau này Thánh Thiên Công Hội đồ, không muốn ở mua, Chân Một Minh mời tới những người này phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đem tiết tấu mang gắt gao, mới vừa rồi là trinh phạt Nạp Lan gia tộc, rất nhanh chuyển tới Thánh Thiên Công Hội, quả nhiên, ở đám người kích động dưới, Thánh Thiên Công Hội cũng bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Trở thành người người kêu đánh con chuột qua đường, Liễu Vô Tà làm như thế nhiều, không tổn thương được Nạp Lan gia tộc cùng Thánh Thiên Công Hội chút nào. Chỉ có thể buồn nôn một tí bọn họ, Linh Võ Tinh vực tất cả đại tông môn, còn không dám cùng Nạp Lan gia tộc khai chiến, tối đa sau này hủy bỏ thà hợp tác, ngăn giảm tan giã đê, bị hủy bởi ổ kiến. Dung chuyển Nạp Lan gia tộc như vậy đồ vật khổng lồ, cứng đối cứng khẳng định không được, một tràng náo nhiệt, lấy như vậy phương thức kết thúc, đám người lục tục rời đi, mô phỏng hồn đan, hoàn toàn thối lui ra sân khấu, không người nào dám mua, bởi vì bên trong ẩn chứa kỳ linh hoa, còn như bên trong chứa không chứa máu người, người chú ý còn thật không nhiều. Tu luyện giới vốn chính là thế giới người ăn thịt người. Mọi người đã thành thói quen, kỳ linh hoa dùng qua nhiều, ảnh hưởng nguyên thần, cái này mới là đại gia buông tha mô phỏng hồn đan chủ yếu nhất nguyên nhân. Liễu công tử, Kaya thành không an toàn, người tốt hơn theo chúng ta đi Trùng Tiêu môn đi. Tô Linh đi tới, đối Liễu Vô Tà bội phục phục sát đất, cái này liên tiếp kế hoạch, có thể nói là không chê vào đâu được, còn không có đem Trùng Tiêu môn cuốn vào đi vào. Trùng Tiêu môn mặc dù không sợ hãi Nạp Lan gia tộc, nhưng cũng không nguyện ý chính diện khai chiến. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Nạp Lan gia tộc ăn lớn như vậy thua thiệt, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoàn người đang phải rời khỏi, Chân Một Minh đột nhiên dừng lại, chủ nhân, chính là người kia tiến vào chỗ tòa này thế giới dưới đất. Chân Một Minh đột nhiên gọi lại Liễu Vô Tà, chỉ hướng trong đám người một tên ông già, che giấu trong đám người, rất khó để cho người phát hiện, bởi vì Chân Một Minh đêm đó phá lệ chú ý một tí. Nhớ hắn hình bóng, mới có thể một mắt phân biệt ra được, bởi vì ông cụ này lưng gù, khó trách Chân Một Minh có thể nhớ. Có thể cảm giác được mình bị người phong tỏa, tên kia ông già đột nhiên chuyển qua đầu, vừa vặn cùng Liễu Vô Tà hai mắt nhìn nhau một cái. Thấy ông cụ này, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, Thái Ất Tông, lưng gù cụ già, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không nghĩ tới Thái Ất Tông cùng Nạp Lan gia tộc đã cái hố hác một mạch. Luyện chế mô phỏng hồn đan, Thái Ất Tông không thiếu trợ giúp, khó trách Trùng Tiêu môn điều tra không ra linh dược nguồn. Luyện chế mô phỏng hồn đan linh dược, vẫn là Thái Ất Tông trong bóng tối tương trợ. Thái Ất Tông từ Lạp Mạc Tinh vực điều khiển linh dược tới đây, vận chuyển đến Linh Võ Tinh vực, trợ giúp Nạp Lan gia tộc luyện chế mô phỏng hồn đan. Nói tới lưng gù cụ già, Tử Trúc Tinh vực không người không biết, nghe nói hắn lưng gù cũng không phải là trời xanh, mà là tu luyện một môn công pháp cực kỳ lợi hại, đem tất cả năng lượng để dành ở trên lưng, mới sẽ biến thành dạng như bây giờ, một khi bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, bốn mắt đối mặt, vô số ánh lửa trên không chung đụng nhau. Lần trước Chân Một Minh thấy lưng gù cụ già, đúng lúc là cuối tháng. Lưng gù cụ già vận chuyển linh dược đến chỗ tòa này thế giới dưới đất. Hôm nay tới đây, đồng dạng là vận chuyển linh dược, ai sẽ nghĩ tới phát sinh như vậy sự việc. Liễu Vô Tà đánh đổ luyện hoàng lò, lưng gù cụ già không có rời đi, che giấu ở đám người bên trong, lưng gù cụ già không có ra tay. Liễu Vô Tà bên người đều là Trùng Tiêu môn cao thủ, muốn giết chết Liễu Vô Tà không phải như vậy dễ dàng. Làm ra một cái động tác cắt cổ, tựa như nói cho Liễu Vô Tà, ngươi sống không được bao lâu. Nếu Thái Ất Tông biết Liễu Vô Tà ở Linh Võ Tinh vực, nhất định sẽ điều khiển nhóm lớn cao thủ tới, chỉ cần bọn họ phong tỏa con đường trở về, Liễu Vô Tà vĩnh viễn buồn ngủ chết ở Linh Võ Tinh vực. Trùng Tiêu môn cùng Liễu Vô Tà chỉ là quan hệ hợp tác, không thể nào vì Liễu Vô Tà đem hết toàn lực bảo vệ hắn, là Liễu Vô Tà làm như thế nhiều, chỉ là lợi ích điều khiển, làm lợi ích tan hết, tự nhiên ra về chẳng vui, một điểm này Liễu Vô Tà nhìn so với ai khác đều biết. Trừ Thiên Long Tông ra, không điều kiện chống đỡ hắn, chỉ có bên cạnh mình những người đó, đắc tội Nạp Lan gia tộc cùng với Thánh Thiên Công hội. Không bao lâu, bọn họ liền sẽ tạo thành bao vây thế, rời đi Kaya thành, ngồi truyền tống trận trở lại Trùng Tiêu môn. Trùng Tiêu môn xây ở không một bóng người dãy núi bên trong, đã chán nản không chịu nổi, môn hạ đệ tử cũng không nhiều, khó trách không kịp chờ đợi lựa chọn cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Nếu như Trùng Tiêu môn là thời kỳ toàn thịnh, không thể nào kéo xuống dáng vẻ cùng Thiên Đạo hội hợp tác. Chân Một Minh không có tiến vào Trùng Tiêu môn, Liễu Vô Tà đem hắn ở lại Kaya thành, mật thiết giám thị Nạp Lan gia tộc nhất cử nhất động. Có tin tức có thể thời gian đầu tiên truyền cho mình. Liễu công tử, ngươi liền an tâm ở chỗ này ở đi. Tô Linh đi tới, tỏ ý Liễu Vô Tà an tâm ở chỗ này ở, không cần lo lắng những thứ khác. Nạp Lan gia tộc còn không dám công khai đánh tới Trùng Tiêu môn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, dựa theo Nạp Lan gia tộc phong cách, không bao lâu khẳng định sẽ đối với Trùng Tiêu môn làm áp lực, buộc bọn họ giao ra mình. Thái Ất Tông đang điều khiển nhóm lớn cao thủ, số ít tới Linh Võ Tinh vực, trợ giúp Nạp Lan gia tộc, phần lớn coi giữ đi thông tử trúc tinh vực lối đi. Chỉ cần Liễu Vô Tà trở lại, là có thể rơi vào bọn họ trong tay, vào nhập thế giới dưới đất trợ giúp Liễu Vô Tà rút lui. Rất nhiều người đã đoán được, nhất định là Trùng Tiêu Môn, hiện trường không có để lại bất kỳ chứng cứ nào, mọi người chỉ là suy đoán mà thôi. Thoáng một cái 3 ngày trôi qua, hết thảy bình tĩnh, Nạp Lan gia tộc từ đầu đến cuối, không có đứng ra làm ra bất kỳ giải thích nào, nếu dám làm, sẽ không sợ bị người biết, ngược lại là Thánh Thiên Công Hội, đứng ra giải trừ cùng Trùng Tiêu Môn quan hệ hợp tác. Sau này Thánh Thiên Công Hội bất kỳ hàng hóa, không được Trùng Tiêu Môn tham gia. Ngày thứ 4 thời điểm, Nạp Lan gia tộc rốt cuộc đứng ra, bắn tiếng, giới hạn Trùng Tiêu Môn trong 3 ngày giao ra Liễu Vô Tà. Nếu không đem liên hiệp Thánh Thiên Công Hội, Thái Ất Tông cùng nhau, trinh phạt Trùng Tiêu Môn, ba đại siêu cấp thế lực ra tay, Trùng Tiêu Môn căn bản không đỡ được. Nhận được tin tức này, Trùng Tiêu Môn trên dưới một phiến vẻ lo lắng. Trùng Tiêu Môn thật vất vả khôi phục một ít nguyên khí, không thích hợp nghiêng tông cuộc chiến, chân chính đại chiến, thua thiệt nhất định là Trùng Tiêu Môn. Hồn đan mới vừa đi trên quỹ đạo, không có mô phỏng hồn đan, Thiên Đạo Hội hồn đan tới một cái lớn giếng phun, ngắn ngủi mấy ngày, tiêu thụ đi ra ngoài mấy chục ngàn cái, giá cả cũng trở về một khối tinh tinh đổi 3 cái hồn đan. Mặc dù đắt một ít, nhưng thắng tại chưa có tác dụng phụ, mọi người uống vậy yên tâm, hiệu quả xa muốn so với mô phỏng hồn đan tốt rất nhiều. Liễu công tử, ngươi tại sao cũng tới? Tô Linh đang xử lý một vài sự vật, Liễu Vô Tà đi tới, ta là tới từ biệt. Liễu Vô Tà ngồi xuống, không có quá nhiều câu nệ, Trùng Tiêu Môn đối hắn thái độ, hắn nhìn ở trong mắt, phần lớn người chống đỡ mình, một số ít người vẫn là hy vọng đem mình giao ra. Ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ không dám công đánh chúng ta Trùng Tiêu Môn. Tô Linh biết Liễu Vô Tà đang lo lắng cái gì, Nạp Lan gia tộc bắn tiếng, Trùng Tiêu Môn cao tầng cũng nhận được tin tức, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta biết Trùng Tiêu Môn có bản lãnh này, là ta mình còn có sự việc, cũng không hơn trì hoãn, hồn đan đã đi lên quỹ đạo, ta ở lại chỗ này, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Liễu Vô Tà đứng lên, không hy vọng bởi vì mình, để cho Trùng Tiêu Môn làm khó, tạm thời mà nói, hai bên vẫn là quan hệ hợp tác, một khi gây ra vết rách, hợp tác vậy sẽ kết thúc. Liễu Vô Tà không có phiền toái người thói quen, bao gồm Thiên Long Tông, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng đều không phiền toái bọn họ. Người quyết định đi nơi nào sao? Thấy Liễu Vô Tà đi ý nghĩa tuyệt, Tô Linh cũng không tốt nói gì nữa, hướng Liễu Vô Tà hỏi, đường trở về bị Thái Ất Tông lấp kín, lúc này trở lại Tử Trúc Tinh Vực, khẳng định không phải cao nhất thời điểm. Liễu Vô Tà bước đầu định mục tiêu là tới đến Linh Võ Tinh Vực 1 năm thời gian. Cái này mới qua hơn 2 tháng, ngược lại không phải là rất gấp, tranh thủ ở ngày còn lại, đột phá đến cao cấp địa tiên cảnh, nắm trong tay thiên thần bia một khắc kia, cũng là hắn đại khai sát giới ngày. Chương 1560, Tam giới vùng biển. Tô Linh chưa từng có hơn giữ lại Liễu Vô Tà, chỉ là tính cách tượng trưng khách sáo nói một câu, Liễu Vô Tà há có thể nghe không hiểu, thừa dịp Trùng Tiêu Môn còn không đuổi đi hắn rời đi. Dứt khoát mình xách ra, Tam giới đảo. Liễu Vô Tà quyết định đi Tam giới đảo bên kia, biển khơi là chỗ ẩn thân tốt nhất, vô biên vô tận, bên trong có vô số hòn đảo, Nạp Lan gia tộc muốn tìm được hắn, không phải như vậy dễ dàng. Nếu như ngươi phải đi Tam giới đảo, ta đề nghị ngươi đi Đào Hoa đảo xem, mặc dù hải tặc ngang ngược, nhưng là ta tin tưởng ngươi thực lực, nhất định có thể thành thạo, khẳng định sẽ có thu hoạch. Tô Linh nguyên vốn dự định đề cử Liễu Vô Tà đi Tam giới đảo. Bên kia thuộc về khu không ai quản lý địa giới, một bên là thủy tộc, loài người rất khó thấm vào. Ngoài ra một bên khắp nơi đều là đá ngầm hòn đảo. Một ít lưu vong hạng người, trốn đi hòn đảo sau đó, chiếm núi làm vua, Nạp Lan gia tộc tay, còn không đưa tới Tam giới vùng biển. Hôm nay Linh Võ Tinh Vực đã không an toàn, Nạp Lan gia tộc ban hành liền lệnh truy sát, ai có thể bắt sống Liễu Vô Tà, khen thưởng 1 triệu tinh tinh, cộng thêm 1 viên cấp 9 linh đan. Cái này cũng đưa đến, rất nhiều tu sĩ gia nhập tìm Liễu Vô Tà đại quân. Ngắn ngủi này mấy ngày, Trùng Tiêu Môn bên ngoài, tụ tập rất nhiều cao thủ, tiếp tục ở lại Trùng Tiêu Môn. Đối mặt có thể không chỉ là Nạp Lan gia tộc, mà là cả Linh Võ Tinh vực tu sĩ, Liễu Vô Tà âm thầm ghi nhớ, nếu là Tô Linh nói tới, chỗ tòa này Đào Hoa đảo, nhất định là có chỗ hơn người, việc này không nên chậm trễ, lúc này cáo từ, Liễu Vô Tà lựa chọn Tam giới vùng biển, cùng Tô Linh nghĩ như nhau, bên kia thuộc về khu không ai quản lý vùng, tốt xấu lẫn lộn, thế lực cành lá đan chen, cộng thêm vô số hòn đảo, Nạp Lan gia tộc muốn tìm được hắn, khó như lên trời, thừa dịp lần này cơ hội, thật tốt đi ra ngoài du lịch một phen. Gia tăng mình kiến thức cùng lịch duyệt, mặc dù hắn là tiên đế chuyển thế, thời đại ở tiến bộ, không thể nào dừng lại ở trước kia, cần học tập càng nhiều hơn kiến thức mới, tu luyện giới thay đổi từng ngày, mỗi ngày đều có mới chủng tộc ra đời, pháp thuật mới xuất hiện, hơi dừng lại, cũng sẽ bị xa xa vứt bỏ. Chờ một tí, Tô Linh đột nhiên gọi lại Liễu Vô Tà, còn có việc. Liễu Vô Tà xoay người lại, hướng Tô Linh hỏi, ngươi như vậy xuống núi, khẳng định sẽ bị người phát hiện, chúng ta Trùng Tiêu Môn có một cái thầm nói, ngươi từ bên này rời đi. Là có thể đi vòng những cái kia tai mắt, Tô Linh nói xong, mang Liễu Vô Tà rời đi Trùng Tiêu Môn, đi tới sau núi, mở ra một tòa Trần Phong vẫn như cũ truyền tống trận. Năm đó xây dựng thời điểm, mục đích là rời đi những đệ tử kia, cất giữ Trùng Tiêu Môn hương khói. Vô số năm trôi qua, cái này cái truyền tống trận chỉ khởi động qua mấy lần. Liễu công tử, hết thảy bảo trọng, Tô Linh không biết nên nói cái gì. Liễu Vô Tà nếu như chết, đối Trùng Tiêu Môn mà nói, cũng là tổn thất to lớn. Sau này gặp lại, Liễu Vô Tà nói xong, bước vào truyền tống trận, một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên, biến mất ở truyền tống trận trong đó. Tam giới đảo bởi vì tam giới vùng biển ra tên, Liễu Vô Tà không phải lần thứ nhất tới. Lần trước lúc tới, là vì chui vào Nạp Lan gia tộc luyện đan phường. Tam giới đảo không có người nào, hòn đảo cũng không lớn, bình thường cũng chính là tu sĩ nghỉ chân chi địa. Liễu Vô Tà đổi một bộ khuôn mặt, trang điểm thành trung niên văn sĩ, thỉnh thoảng có mấy tên tu sĩ dừng lại, không có ai chú ý Liễu Vô Tà. Đầu tiên là tướng mạo phổ thông thông, thứ hai là tu vi phổ thông, bởi vì Liễu Vô Tà đem tu vi áp chế trên đất tiên một tầng cảnh. Tam giới vùng biển rộng lớn vô biên, là vô số tu sĩ tới tìm bảo địa phương tốt, nghe nói tam giới vùng biển bên trong ẩn chứa vô số bảo bối. Gần đây một tháng, tam giới vùng biển xuất hiện nhiều lần ảo ảnh, rất là quỷ dị, xa xa truyền tới trò chuyện tiếng, bọn họ là bị ảo ảnh hấp dẫn tới đây. Ta cũng nghe nói, lần này xuất hiện ảo ảnh vô cùng kỳ lạ, hình như là một tòa vòng quay to lớn, mấy tên tu sĩ nói xong, hướng vô tận vùng biển bay đi. Liễu Vô Tà nhìn một cái bọn họ biến mất phương hướng, hơi nhíu mày, luân bàn chạm ảo ảnh, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bọn họ đi trước phương hướng kêu thiên đảo hải vực, bên trong chiếm cứ đếm không rõ hòn đảo, có chút hòn đảo bị hải tặc chiếm lĩnh, có chút cuộc sống một ít dân địa phương. Thiên đảo hải vực từ đâu tới, bởi vì nơi này thật sự có hơn ngàn cái đảo đảo nhỏ. Thi triển thân pháp, Liễu Vô Tà giống như một đạo sao rơi, biến mất ở tam giới đảo, phi hành một ngày một đêm, phía trước xuất hiện mấy chục cái hòn đảo, mỗi cái đảo đảo nhỏ cách nhau khá xa, có lớn có nhỏ, cỡ lớn hòn đảo, không thua gì một tòa thành lớn, cỡ nhỏ hòn đảo, giống như là một khối nhô ra đá ngầm. Liễu Vô Tà rơi vào gần đây trên một hòn đảo mặt, không tính là lớn nhất, vậy không coi là nhỏ, phía trên đảo thấy rất nhiều nguyên thủy bộ lạc, nơi này sinh hoạt chủng tộc, tương đối cổ xưa, trừ nhân tộc ra, còn có cái khác chủng tộc. Mitsubishi đảo, tiến vào hòn đảo sau đó, thấy ba chữ to, điêu khắc ở đá ngầm bên trên, toàn bộ hòn đảo, giống như là một cái hình tam giác, khó trách kêu Mitsubishi đảo. Theo bãi cát, Liễu Vô Tà tiến vào hòn đảo bên trong, nơi này dân phong chất phác, rất nhiều người vẫn là dựa vào đánh cá mà sống. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà thấy đều là một ít già yếu người, người tuổi trẻ tương đối rất ít. Hòn đảo chỗ sâu, còn có một chút nhà cao lớn, bọn họ sinh hoạt so với là giàu có một ít. Tiến vào trong đảo tấm lòng mang, nơi này tương đối sầm uất, một cái đường phố rộng rãi, từ hòn đảo cái này một đầu một mực kéo dài đến một đầu khác. Trên đường phố mua bán vật phẩm, ly kỳ cổ quái, có đầu lớn nhỏ ốc biển, còn có một chút hiếm thấy trân châu, cùng với trong nước xuất hiện giống như rong, đá san hô vân, vân, quỷ miêu thi triển, toàn bộ hòn đảo thu hết vào mắt, cuộc sống đại khái mấy ngàn người chừng, nơi này vật phẩm, chủ yếu vẫn là bán cho những cái kia tới trước vùng khác tu sĩ. Liễu Vô Tà dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục đi đường. Lần này đi ra, không có cụ thể mục tiêu, mục đích chính là lịch luyện, khách sạn rất đơn sơ, trừ Liễu Vô Tà ra, còn có mấy tên quý khách, bởi vì tới gần bờ biển, tất cả kiến trúc đều là gác lửng trạng, chủ yếu là thông gió, từng cơn gió biển thổi vào, để cho lòng người thích ý, buông lòng một thân mệt mỏi. Xa xa trên mặt biển, một chiếc màu đen chiến hạm đang hướng hòn đảo này đảo nhỏ chậm rãi đến gần. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, phía trên chiến hạm trôi trước một quả màu đen đầu khô lâu cờ xí, đây là hải tặc ký hiệu. Hòn đảo này đảo nhỏ đến gần vòng ngoài, cũng không giàu có, hải tặc coi như đánh cướp, vậy chưa đến nỗi đánh cướp như vậy hòn đảo, đang biển bờ biển bắt cá những nhân loại kia, thấy thuyền hải tặc sau đó, rối rít trốn về, tránh vào trong nhà, không dám ra cửa, những thứ này dân địa phương tu vi không cao, hơn nữa bọn họ hàng năm sinh sống ở nơi này, đã thành thói quen liền nơi này hoàn cảnh sinh tồn, đến nội địa, ngược lại không thích ứng, cũng chỉ mười mấy hơi thở thời gian, chiến hạm đến gần hòn đảo bến đò, mỗi cái đảo đảo nhỏ, cũng xây dựng bến đò. Hòn đảo này đảo nhỏ cũng không ngoại lệ, đậu sát ở bến đò ranh giới những cái kia thuyền cỡ nhỏ chỉ rối rít bị nghiền nát, hoặc là bị chen đè lên xa xa, rao rao rao rao, trên đường phố những cửa hàng kia rối rít đóng cửa, mới vừa rồi còn là náo nhiệt đường phố, trong chớp mắt, đổi được giống như chết yên tĩnh, bao gồm Liễu Vô Tà cư trú chỗ tòa này khách sạn. Lão bản đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, cầm ra một cái bọc nhét vào cửa tiệm bên ngoài, hơn 100 tên hải tặc xuống thuyền sau đó, đi tới trên đường phố. Liễu Vô Tà phát hiện mỗi cái cửa hàng bên ngoài đều có một cái bọc, thần thức đảo qua, những cái kia bọc đồ vật bên trong thu hết vào mắt, chứa đều là tinh thạch, tinh tinh cái loại này hàng cao cấp, người bình thường không lấy ra được, bắt đầu trắng trợn vơ vét, chuyến này xuống, có thể vơ vét mấy trăm ngàn tinh thạch, là một khoản không rẻ con số, Dẫu sao hòn đảo này đảo nhỏ quá bình thường. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, hòn đảo này đảo nhỏ người, tựa hồ đã thành thói quen, mỗi tháng những hải tặc này cũng sẽ tới, thu lấy một phần chia tinh thạch, Mỹ Danh Kỳ viết là bảo vệ bọn họ, để tránh gặp phải cái khác người xấu khi dễ. Nào ngờ, bọn họ chính là lớn nhất bại hoại, trên đảo cư dân kiếm được tinh thạch, toàn bộ lạc nhập bọn họ trong tay. Y nha, một tên mới vừa biết đi bộ bé gái xuất hiện ở trên đường phố. Trong tay còn cầm trước một khối đường, y nha nói, không chút nào chú ý tới xa xa đi tới một đám ác ma. Thấy xa xa bé gái, đi tới những hải tặc kia phát ra từng cơn tiếng cười quái dị. Những hải tặc này thích nhất bắt một ít vị thành niên hải tử. Mang về sau đó, từ nhỏ đào tạo, biến thành mới hải tặc, nữ sau khi lớn lên, là bọn họ nối dõi tông đường, chàng trai chính là huấn luyện bọn họ làm hải tặc kỹ năng. Cho nên Liễu Vô Tà tiến vào hòn đảo sau đó, rất ít thấy hải tử ở bên ngoài chơi đùa. Tên này bé gái đoán chừng là mình chạy đến, người nhà không có coi trọng, nhỏ theo, mau trở lại. Lúc này, một cái cửa hàng mở ra một cái khe hở, truyền tới một cô gái thanh âm, để cho bé gái nhanh đi về. Bé gái tượng như không nghe được, còn ở Y Nha Y Ô đi về phía trước, khoảng cách trước mặt những hải tặc kia càng ngày càng gần. Đi tới hải tặc, vậy phát hiện bé gái, thấy bé gái càng đi càng xa, bất đắc dĩ, vậy cái cửa hàng cửa toàn bộ mở ra, một người Mỹ phụ đi ra, bước nhanh chạy về phía bé gái. Lúc này, những hải tặc kia đã ép tới gần, thật là đẹp người, vừa vặn có thể bắt trở về đưa cho đại đương gia. Đi ra tên kia phụ nhân tướng mạo coi như thượng thừa, thả vào hòn đảo này đảo nhỏ, coi như là người xuất sắc. Phụ nhân ôm lấy bé gái, thì phải lui đến cửa hàng, kết quả lại bị mười mấy tên hải tặc cản lại. Tiểu mỹ nhân, đừng có gấp đi à. Rất nhiều hải tặc đem cái này người Mỹ phụ cản ở trong. Từng cái cười đùa cợt nhã, các vị đại gia, đồ chúng ta đã dâng lên, xin không nên làm khó mẹ con chúng ta. Cô gái đem bé gái vững vàng ôm vào trong ngực, hướng những hải tặc này thi lễ một cái, mỗi tháng bọn họ đúng sự thật dâng lên tinh thạch, hy vọng hải tặc có thể thả qua bọn họ mẹ, con gái, ngươi hẳn biết chúng ta quy củ, chỉ cần các ngươi xuất hiện ở trên đường phố, liền phải cùng chúng ta đi. Dẫn đầu hải tặc tu vi khá cao, đạt tới cao cấp động hư cảnh, ở khu vực này, cao cấp động hư cảnh, đã coi như là cao thủ. Nói xong, một cái tay hướng Mỹ phụ nắm tới, hải tặc cùng hòn đảo này đảo nhỏ ký kết điều ước. Mỗi tháng nộp lên nhất định tinh thạch. Bọn họ xuất hiện thời điểm, trên đường phố không có một bóng người, nếu ai xuất hiện, sẽ bị hải tặc bắt đi, không muốn bắt vợ ta. Lúc này, một tên to lớn nam tử lao ra, tay cầm chĩa cá, đem Mỹ phụ bảo vệ ở sau lưng, tự tìm cái chết. Tên này hải tặc đầu mục nổi nóng, một trường càn quét tới, mạnh mẽ rung động, đem lao ra nam tử một trường tung bay, nam tử thân thể không bị khống chế, hung hãn té ở đường phố một góc, không nên thương tổn tướng công ta. Cô gái rất tức giận, nói xong liền muốn ra tay. Tu vi lại đạt tới động hư tầng 5, muốn so với chồng mình tu vi cao hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.